Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. 135, người quen, Lâm Dũ cũng không biết chính mình đem chính mình tâm lý thượng khác thường bại lộ cấp Khúc Tử Nhạc. Là vì cái gì? Có lẽ là không muốn chết, lại có lẽ là một loại khác phương thức cầu cứu. Dù sao mặc kệ như thế nào hôm nay nàng loại này hành vi. Nhiều năm sau, Lâm Dũ vẫn như cũ may mắn, chờ ngày hôm sau đã đến thời điểm, luôn luôn là biếng nhác Khúc Tử Nhạc hiệu suất cư nhiên cực kỳ cao. Hắn muốn tới vị kia ở người chơi bên trong phi thường nổi danh bác sĩ tâm lý số điện thoại. Chuyện tới trước mắt, thật muốn gọi điện thoại cấp bác sĩ tâm lý thời điểm Lâm Dũ lại do dự. Nàng nghe người khác nói, cái gọi là tâm lý trị liệu. Là yêu cầu buông ra lòng dạ, thử tin tưởng bác sĩ nói mới có thể được đến tốt hiệu quả trị liệu. Nàng loại này người chơi, thật sự sẽ đối một cái xa lạ người chơi rộng mở lòng dạ sao? Đánh a, ai, nhìn ra Lâm Dũ do dự, Khúc Tử Nhạc một phen đoạt quá Lâm Dũ di động, đem kia xuyến thật vất vả muốn tới số điện thoại bắt qua đi. Thực mau điện thoại đã bị chuyển được. Điện thoại kia đầu thanh âm ôn nhuận dễ nghe, vị kia người chơi bên trong phi thường nổi danh bác sĩ tâm lý mở miệng nói. Xin hỏi là yêu cầu tâm lý trị liệu sao? Đúng vậy, chúng ta ở Hát Tỉnh bên này, không biết bác sĩ khi nào có rảnh. Khúc Tử Nhạc mở ra loa ta bằng hữu có điểm tự hủy khuynh hướng. Ân, còn hảo, trước mắt cầu sinh dục còn tính cường, nghe bác sĩ cùng Khúc Tử Nhạc ngươi một lời ta một ngữ đối. Thoại, Lâm Dũ có điểm vô ngữ, vì cái gì này đối thoại có vẻ chính mình tự hủy khuynh hướng phi thường ấu trí a. Tỷ như, có tự mình hại mình sao? Không có không có, nàng cảm thấy chính mình tưởng hủy hoại chính mình, nhưng còn không có tới kịp đã bị nàng chính mình ngăn trở khá tốt. Bệnh tình phát triển không nghiêm trọng, vậy là tốt rồi. Nàng có thể ăn có thể ngủ, tinh thần trạng thái cũng không tồi. Khúc Tử Nhạc toàn quyền đại ngôn Lâm Dũ cùng bác sĩ đối thoại thực sung sướng. Ngược lại là Lâm Dũ cái này người bệnh đối mặt bác sĩ một ít vấn đề nàng chính mình đều còn đáp. Không được, khụ, có điểm vi diệu, vị này bác sĩ tâm lý sở tại khoảng cách Hát Tỉnh không xa. Lâm Dũ cùng Khúc Tử Nhạc buổi sáng xuất phát đi nhờ cao thiết sau không nhiều lắm buổi chiều 2:30 điểm liền đến, vì không ảnh hưởng người khác, vừa đến đạt sở tại Lâm Dũ cùng Khúc Tử Nhạc liền thẳng đến xem vị kia bác sĩ tâm lý nơi. Dựa theo thường nhân đi làm tan tầm thời gian, chậm một chút nữa rất có thể liền phải làm hại vị kia bác sĩ tăng ca. Người làm cái gì a? Liền ở Lâm Dũ cùng Khúc Tử Nhạc vội vàng lên đường thời điểm. Một đạo bén nhọn thanh âm khiến cho bọn họ lực chú ý. Đương nhiên, loại này khiến cho cũng chỉ là trong nháy mắt, đang lúc bọn họ chuẩn bị tiếp tục đi thời điểm, cái kia phát ra bén nhọn chói tai tiếng kêu nữ nhân. Bị một người nam nhân hung hăng ấn ở trên mặt đất. Từng cái tấu lên, Lâm Dũ tuy rằng không có cẩn thận quan sát sự tình trải qua. Nhưng nàng rốt cuộc là người chơi, không thể nói mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, nhưng đối sự tình cơ bản nhất độ nhạy là có, sớm tại nam nhân kia còn không có ấn kia nữ nhân đánh thời điểm. Từ kia nữ nhân tiếng quát tháo Lâm Dũ liền minh bạch sự tình trải qua. Kỳ thật cũng chỉ là rất đơn giản đụng phải một chút mà thôi. Vốn dĩ cũng chỉ là nói lời xin lỗi liền chuyện quá khứ. Kia nữ nhân không thuận theo không buông tha lên, mà đâm người nam nhân kia nhìn qua gầy yếu thực, cũng không như là cái loại này không nói một lời liền đánh người ra hòa. Càng như là gặp vấn đề cúi đầu nhận sai khiếp nhược tính cách. Khả năng cũng bởi vì là như thế, nữ nhân kia mới có thể ngang ngược quấn lên đi thôi. Thực đáng tiếc, nữ nhân kia phòng trừng sơ suất, kia nam nhân gầy yếu thân hình sức bật kinh người. Ấn nữ nhân kia càng đánh càng hung, ban đầu kia nữ nhân còn có thể kêu to dãy dụa vài tiếng. Đến cuối cùng chỉ có thể ở nam nhân nắm tay rơi xuống thời điểm kêu thảm một chút. Ngược lại là nam nhân kia, càng đánh cảm xúc càng thêm kích động lên, mà bốn phía người qua đường, thấy kia nam nhân như vậy hung hãn, hiển nhiên là không muốn quản cái này chuyện phiền toái tình. Thậm chí xem kia nam nhân hung tính quá độ, đều sôi nổi trốn đi, không biết lần thứ mấy, kia nam nhân giơ lên cao cao nắm tay lại một lần tạp hướng trên mặt đất nữ nhân khi. Lâm Dữ phát hiện trên cổ tay hắn cùng chính mình cùng khoản vòng tay. Đây là cái người chơi. Uy, huynh đệ, đủ rồi đi, không biết khi nào. Khúc Tử Nhạc vọt đi lên, kéo lại kia nam người chơi thủ đoạn, đem nữ nhân ấn ở trên mặt đất đánh nam nhân kia hơi hơi dương mắt. Hắn nhưng hốc mắt có điểm phiếm mặt đỏ thượng khoái ý còn không có thối lui. Thấy Khúc Tử Nhạc ngăn cản hắn. Hắn vốn định hợp với Khúc Tử Nhạc cùng nhau đánh, mà khi nhìn đến Khúc Tử Nhạc trên cổ tay cái kia cùng khoản vòng tay khi. Cái này gầy yếu nam nhân ngây ngẩn cả người. Đủ rồi đi, Khúc Tử Nhạc nhàn nhạt mở miệng nháo sự gì đó. Người thật sự nguyện ý chọc người chú ý. Xong việc sẽ thực phiền toái đi, Khúc Tử Nhạc lời này liền người ngoài xem ra rất kỳ quái. Bởi vậy Khúc Tử Nhạc cùng người nam nhân này thoạt nhìn thực xa lạ. Nhưng Khúc Tử Nhạc lại nói ra loại này quen thuộc nói. Đáng tiếc vừa mới bởi vì này nam nhân đánh người đánh hung hãn. Bốn phía người qua đường đều đào tẩu. Trừ này nam nhân cùng Lâm Dữ ở ngoài không ai có thể nghe được Khúc Tử Nhạc nói. Gầy yếu nam nhân không có mở miệng, nhưng cũng không có buông ra trên mặt đất nữ nhân kia. Một lát sau bén nhọn còi cảnh sát tiếng vang lên, nhìn dáng vẻ là có người báo nguy, đi nhanh đi, Lâm Dữ phiết mắt trên mặt đất hôn mê quá khứ nữ nhân. Vốn dĩ chính là nói lời xin lỗi chuyện quá khứ, cố tình không thuận theo không buông tha, nhưng thật ra đụng vào ván sắt lên rồi. Liền tính Lâm Dữ hiện tại trạng thái không đúng, nhưng nàng cũng nhìn ra được cái này ở trên phố công nhiên đánh người ra hòa. Nhìn qua cảm xúc không thế nào ổn định, kia trên người dày đặc tối tăm cùng thô bạo thẳng làm người né xa ba thước. Khúc Tử Nhạc xem cảnh sát tới, cũng liền lui ra phía sau. Hắn ra tới ngăn cản cũng chỉ là ở vào hắn cùng nam nhân kia đều là người chơi. Hiện tại so với chuyện này, càng quan trọng là rời đi nơi này, ở chậm trễ đi xuống, liền thật sự muốn quấy rầy đến vị kia bác sĩ tâm lý tư nhân thời gian. Khúc Tử Nhạc cùng Lâm Dữ kết bạn đi, thực mau nam nhân kia cũng buông ra trên mặt đất mặt mũi bầm dập nữ nhân. Đối nơi xa cảnh sát nói bỏ mặc, bước nhanh đi vào một cái ngõ nhỏ, chờ cảnh sát qua đi xem xét thời điểm, rõ ràng nói ngõ cụt địa phương lại một người đều không có. Phải nói không hổ là bác sĩ tâm lý ở thành thị sao? Lâm Dữ liền vừa mới sự tình nói chuyện một chút vấn đề người chơi rất nghiêm trọng a này. Nhưng không liên quan bác sĩ sự tình a Khúc Tử Nhạc đôi tay cắm túi. Trừ bỏ ban đầu tân nhân, người chơi bên trong cái nào không có điểm vấn đề. Chỉ là trình độ nặng nhẹ cùng biểu không biểu hiện ra ngoài vấn đề mà thôi, hơn nữa tên kia. Khúc Tử Nhạc cầm quyền, hắn kéo kia nam nhân thời điểm cảm nhận được lực độ cũng còn hảo. Phòng chừng chỉ là tiến giai phó bản dưới người chơi. Sớm như vậy liền khống chế không được chính mình nói. Rất có khả năng sẽ tự chịu diệt vong a, phải không? Thật nguy hiểm a, Lâm Dữ biểu tình có điểm hoảng hốt. Khá vậy là trong nháy mắt sự tình, Khúc Tử Nhạc cũng không để ý Lâm Dữ hoảng hốt. Hắn chỉ là trong lòng có điểm nặng trĩu. So Lâm Dữ, hắn biết đến càng nhiều một chút. Bọn họ thế giới này. Có thể có nhân loại bị lựa chọn đi tham dự trò chơi phó bản. Chứng minh bọn họ thế giới cùng những cái đó bị hủy diệt thế giới phế tích trên mặt đất lý vị trí. Thượng dựa vào rất gần, mà không biết có phải hay không hắn ảo giác. Tổng cảm thấy gần nhất chính mình gặp được người tính tình càng ngày càng táo bạo. Là, bị ác ý ảnh hưởng sao? Bác sĩ tâm lý phòng khám nói là phòng khám, thì thật chính là một gian dân túc. Vừa vào cửa là cái đại viện tử, bên trong trồng đầy thực vật, bốn phía bị hai tầng tiểu lâu vây quanh lên, tiểu lâu bên trong trang hoàng phong cách rất cổ kính, nhìn đến Lâm Dữ bọn họ tiến vào, đang ở quét tước A-di nhìn hai người liếc mắt một cái. Chạy nhanh đi lên tiếp đãi, xin hỏi là hẹn trước Lâm tiểu thư cùng Khúc tiên sinh sao? Khúc Tử Nhạc ra mặt gật gật đầu, báo ra Lâm giữ số điện thoại, thấy số điện thoại đối tượng, A Di liền đem bọn họ đưa tới trên lầu đi. Nhìn thấy vị kia bác sĩ bản nhân thời điểm, Lâm giữ xác thật có điểm giật mình, bởi vì bọn họ gặp được quá, tuy rằng không phải rất quen thuộc, cư nhiên là các ngươi. Khó trách ta tiếp điện thoại thời điểm liền cảm thấy có chút quen thuộc, Phương Nam cười mở miệng. Làm A Di đi xuống pha trà còn mang điểm nhi điểm tâm đi lên. Lâm Dữ cùng Phương Nam không thân, nhưng rốt cuộc là gặp qua người. Hơn nữa Phương Nam ở Lâm Dữ nơi này ấn tượng còn tính không tồi. Bởi vậy thực mau không khí liền hòa hoãn xuống dưới. Khúc Tử Nhạc nhưng thật ra thực hưng phấn. Hắn giả mô giả dạng chắp tay. Mở miệng, duyên phận a, duyên phận, người nói, vào phó bản ba người còn có thể tại hiện thực tương ngộ. Đây là không phải duyên phận, Phương Nam tính tình tự nhiên là thực tốt. Hắn gật gật đầu, chờ A Di đem trà cùng điểm tâm đều đưa lên tới. Đóng cửa lại bọn họ mới đình chỉ hàn huyên, bắt đầu rồi đối Lâm Dữ hỏi chuyện, tuy rằng Khúc Tử Nhạc ở trong điện thoại nói rất nhiều. Nhưng Phương Nam phải đúng bệnh hốt thuốc, vẫn là yêu cầu cùng Lâm Dữ tán gẫu một chút, ta nghe nói là chính ngươi ý thức được chính mình cảm xúc không đúng. Có thể nói cho ta nghe một chút đi trải qua sao? Lâm Dữ cũng không giấu giếm, này dọc theo đường đi mặc kệ là Khúc Tử Nhạc vẫn là nàng chính mình đều cho nàng làm rất nhiều. Trong lòng xây dựng, ít nhất Lâm Dữ xác định hiện tại nàng là muốn sống sót. Huống chi cái này phát hiện quá trình không cần nàng đối Phương Nam rộng mở lòng dạ. Có thể có cái này nhận thức thực hảo. Trên cơ bản không có gì vấn đề lớn, Phương Nam uống miếng nước trên thực tế. Người tình huống hiện tại là có vấn đề, lo lắng vấn đề, loại tình huống này còn tính có thể, liền sợ là biết có vấn đề, lại cảm thấy không thành vấn đề hoặc là không sao cả, người sợ nhất chính là chính mình từ bỏ. Chính mình, Phương Nam lại cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, các ngươi hôm nay trước ở lại đi, ở chỗ này ngốc cái 2-3 thiên, ta nhìn xem tình huống, có đôi khi đặc biệt là loại này tinh thần bệnh tật. Người bệnh chính mình là sẽ che giấu chính mình, ngay từ đầu xem, khả năng nhìn không ra cái gì tới, nhưng Phương cuối năm theo chính mình kinh nghiệm, vẫn là tạm thời cảm thấy Lâm Dữ tình huống còn tính ổn định. Lưu lại trụ cũng không phải không được, mọi người đều là người chơi, trừ bỏ phó bản nhưng thật ra cũng chưa cái gì quan trọng sự. Chính là, thù lao, Lâm Dữ mở miệng, thứ này muốn trước tiên nói tốt, Nga, cái này à, Phương Nam dùng lòng bàn tay sờ sờ chén trà ven, dừng chân tiền không cần giao. Trị liệu phí sao, cấp cái đạo cụ đi, kỳ thật bọn họ này đó người chơi thiếu chính là tích phân. Trước mắt tích phân muốn rời đi cần thiết thông qua hệ thống ký kết hợp đồng. Hệ thống còn muốn thu nhất định lượng thủ tục phí, giống như là ngay từ đầu Trần Thông cùng Vương ca cái loại này. Nhưng loại này hình thức Phương Nam cảm thấy có điểm lãng phí. Làm hệ thống bạch bạch chiếm tiện nghi, bởi vậy hắn cũng liền sửa thu đạo cụ. Hắn nơi này thu phí nguyên bản liền không cao. Phương Nam nhưng thật ra không sợ người chơi dám dùng cái loại này trừ tà phù linh tinh cấp thấp. Đạo cụ lừa bịp chính mình, rốt cuộc tới nơi này đều là muốn chữa bệnh, đắc tội bác sĩ cũng không phải là cái gì sáng suốt chi tuyển. Lâm Dữ do dự một chút, nàng không biết cụ thể giá thị trường, nhưng chính như mặt trên theo như lời. Nàng cũng không nghĩ lấy cái gì thứ phẩm ra tới đắc tội Phương Nam mơ siêu bởi vậy nàng liền cầm. Không biết có tác dụng gì nước thánh, xem Lâm Dữ này tài đại khí thô bộ dáng. Khúc Tử Nhạc chạy nhanh đè lại Lâm Dữ tay, cũng là hắn không nghĩ tới. Này một đường quang biết cấp Lâm Dữ làm tâm lý xây dựng. Đang lúc Khúc Tử Nhạc muốn nói gì thời điểm, đối diện Phương Nam mở miệng, Phương Nam cũng không nghĩ tới Lâm Dữ lấy ra nước thánh. Nước thánh thứ này xác thật quý trọng một ít, rốt cuộc tiến giai phó bản dưới. Mỗi cái người chơi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến tích phân cũng mới 1.000 đâu. Đến nỗi nhiệm vụ chi nhánh, cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra cùng hoàn thành nhưng. có thể thấy được 1.000 tích phân quý trọng. Nếu nói trước kia, Phương Nam là sẽ không muốn. Nhưng trùng hợp chính là hắn đang ở nghiên cứu chế tạo một cái thánh quang phù. Nhìn đến nước thánh hắn liền sinh ra linh cảm mơ siêu tuy rằng đột ngột. Nhưng Phương Nam cũng không tưởng như vậy từ bỏ. Bởi vậy Phương Nam mở miệng. Đầu tiên là giải thích hạ chính mình có được kỹ năng. Cổng lớn hoán phó bản lâm giữ chịu quá hắn nhưng ân huệ. Cũng biết hắn sẽ vẽ bùa. Bởi vậy Phương Nam đưa ra hy vọng có thể mượn nước thánh dùng một chút. Nếu thành công vẽ thánh quang phù sẽ cùng lâm giữ một nửa phân thời điểm. Lâm giữ không chút do dự đồng ý. Đệ nhất lâm giữ là thật sự có vài phần. Hoàn toàn không giả. Đệ nhị là, nàng không nghĩ chống đẩy Phương Nam đưa ra điều kiện này. Đệ tam nàng đối thánh quang phù nhưng thật ra rất có hứng thú. Phương Nam chính là nói. Một lọ nước thánh có thể vẽ mấy chương thánh quang phù. Mà một chương thánh quang phù liền có thể để thượng một lọ nước thánh. Nếu có thể thành công, lâm dữ bắt được chia làm cũng không tồi. Nếu không thể, lâm dữ cũng rất muốn khai. Coi như làm là Phương Nam Trần Kim không phải. Chờ sự tình nói hảo. Vừa mới muốn ngăn cản lâm dữ đem nước thánh lấy đi ra ngoài khúc tử nhạc là thật muốn không đến. Lâm dữ như vậy có tán tài đồng tử thiên phú. Chờ Phương Nam đem bọn họ đưa đến bọn họ cư trú phòng. Sau đó rời đi, hắn mới mở miệng đối với Lâm dữ hỏi. Ngươi không sợ hắn lừa gạt ngươi. Đem nước thánh muốn qua đi. Sau đó nói phù chú vẽ thất bại. Loại chuyện này nếu Phương Nam thật làm, khúc tử nhà cũng sẽ không kỳ quái. Lâm dữ lắc đầu. Kia nước thánh là Trần Kim hơn nữa Phương Nam ở cấp thấp phó bản giúp qua chính minh tình. Cảm ơn siêu hơn nữa, mặc danh, lâm dữ liền cảm thấy Phương Nam không phải cái loại này ham nước thánh loại này đạo cụ người chơi. Rốt cuộc khúc tử nhạc đều nói, Phương Nam chính là đại lão A, tác giả có lời muốn nói, lâm dữ, ta có lẽ sẽ không kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không mệt. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cung khuyết 19 cái, cầu vồng 2 cái, tiêu củ 1 cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đường thanh phong nữ nhân tuyệt không nhận thua 80 bình. A chỉ ra hoa diên vĩ 36 bình, an chi 20 bình, nguyệt trĩ 12 bình. Cù lì bộ xương khô yêu, cùng khuyết 10 bình, yêu, lễ mi sơ 5 bình, Anxus 3 bình, phi, tùy tiện lấy cái tên, tiểu bạch, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.